Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 1 trong gương khuy ảnh, bang, bang, Thanh Thúy vỗ tay lọt vào tai, Tô Mạch mở mắt ra, đáy mắt tràn ngập mỏi mệt, Tô tiên sinh, thanh âm đến từ đối diện, đó là một vị thân xuyên áo blau trắng, mang màu đen khung mắt kính nam nhân, Tô Mạch suy yếu gật gật đầu. Ý bảo đối phương đem trên người đặc chế trói buộc y cởi bỏ. Giờ phút này, Tô Mạch chính ngồi ngay ngắn với một phen gang ghế. Hai tay của hắn, hai chân, cổ cùng với trước ngực đều bị còng tay. Xiềng chân chờ trói buộc, thiết kế bốn chân thật sâu khảm vào nước bùn mặt đất. Đây là chuyên môn thẩm vấn trọng phạm đặc chế ghế. Tô Mạch không phải phạm nhân, nhưng nào đó thời khắc lại so với phạm nhân càng nguy hiểm. Tự mình giúp Tô Mạch cởi bỏ quanh thân trói buộc, bác sĩ cười nói, mệt mỏi đi, cảm giác như thế nào? Tô Mạch không có trả lời, ngược lại xoa thủ đoạn nhi nhíu mày nói, đem nó thu hồi tới, Nga, xin lỗi, bác sĩ chạy nhanh đem Tô Mạch trước mặt gương thu hồi tới. Cũng không nại nói, sở hàn hắn, Tô tiên sinh, ngài chỉ sợ còn không thể rời đi 10 khu, Tô Mạch vừa không hỏi cũng không đáp. Ngược lại yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi, thấy thế, bác sĩ đột ngột nói, Tô tiên sinh, ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, hơi hơi nghiêng đầu. Tô Mạch mặt lộ vẻ khó hiểu, bác sĩ chua xót cười cười, trở về đi, chờ mong lần sau gặp mặt rời đi phòng khám. Tô Mạch híp mắt chăm chú nhìn một lát mặt trời lặn ánh chiều tà. Theo sau đi hướng cách đó không xa toilet. Bồn rửa tay cực đại kính mặt sạch sẽ sáng ngời. Trong lòng không ngọn nguồn một trận bực bội. Tô Mạch mở ra vòi nước. Thô bạo tẩy đi trên mặt mỏi mệt. Đúng lúc này, WC môn bị đẩy ra. Một chưa 25 tuổi trên dưới nam tử đi ra. Nhìn đến bồn rửa tay bên Tô Mạch khi. Nam tử đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà thân thể cứng còng. Mặt lộ vẻ kinh hoàng. Tô Mạch chiều hắn lộ ra thân thiện tươi cười. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, cũng bất chấp rửa tay, trốn dường như bôn ly WC, nam tử phản ứng tại dự kiến bên trong, Tô Mạch sớm thành thói quen, ngẩng đầu nhìn phía trong gương chính mình, bình tĩnh hai mắt hiện lên một tia mê mang, mỗi lần làm xong trị liệu đều sẽ như vậy, yếu đuối người nhát gan, ngươi lại lừa liêu bác sĩ, hình ảnh vặn vẹo, trong gương Tô Mạch thế nhưng mở miệng nói chuyện. Căng khủng bố chính là, trong gương Tô Mạch hai mắt đỏ đậm, thả tràn ngập điên cuồng cùng tà ác, rõ ràng là cùng khuôn mặt, khí chất lại một trời một vực. Sở hàn, cắn răng nói ra này hai chữ, Tô Mạch hiếm thấy mặt lộ vẻ ngưng trọng, tựa hồ vưu ngại không đủ. Trong gương nam tử ngậm ác liệt tươi cười, cũng tự chọc thầm nghĩ, Tô Mạch, ngươi vẫn là như thế yếu đuối a, ngươi chưa từng nghĩ tới làm ta biến mất. Bởi vì, người vĩnh viễn không rời đi ta. Bang, một quyền đi xuống, gương vỡ thành vô số phiến. Tô Mạch không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Trở lại 10 khu, nhai sáp lấp đầy bụng sau. Tô Mạch một đầu chui vào ổ chăn đã ngủ say. Không lưu dấu vết đã lừa gạt bác sĩ tâm lý. Tuy là Tô Mạch cũng mệt mỏi quá sức. Lại lần nữa tỉnh lại. Ngoài cửa sổ một mâm đen nhánh. Cầm lấy di động, mặt trên biểu hiện rạng sáng 12 giờ, quét qua mấy cái rác rưởi tin tức sau, Tô Mạch mày một trọn, không biết khi nào, di động thế nhưng nhiều một cái kỳ quái áp thượng chỉ có một từ, mộng, tinh thần có lẽ không lớn bình thường, nhưng Tô Mạch trí nhớ lại không kém mơ siêu hiển nhiên, xa là áp không phải hắn download, bằng Tô Mạch khác danh. Không ai dám không trải qua cho phép tự tiện tiến vào chính mình phòng. Như vậy, cái này không thể hiểu được áp, mộng, không biết có phải hay không ảo giác. Niệm ra cái này tự khi, Tô Mạch cảm thấy phòng độ ấm đều hàng vài phần. Cái này, mộng tự giống như có ma lực, nhìn đến nó khoảnh khắc. Tô Mạch tầm mắt rốt cuộc rời không ra. Nhẹ nhàng một chút, áp bị mở ra, màn hình biến thành chỗ trống. Ngay trung tâm cái kia, mộng tự, từ nhỏ biến thành lớn, thân ái Tô tiên sinh, hoan nghênh đi vào toàn cầu lớn nhất chúc mộng ngôi cao. Mộng cảnh thiên đường, văn tự cùng thanh âm đồng bộ. Nhưng Tô Mạch có thể khẳng định, kia mỹ diệu loli hợp thành âm đều không phải là di động phát ra, mà là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong đầu. Mộng cảnh thiên đường, hiện giờ liền truyền, tiêu đều như vậy cao lớn thượng. Giao diện trung hiện lên rất nhiều kỳ kỳ quái quái lựa chọn. Đại đa số lựa chọn đều là ám màu xám thả bị một phen khóa khóa. Duy nhất có thể mở ra, chỉ có tay mới nhiệm vụ. Tô Mạch còn không có tới kịp điểm, tay mới nhiệm vụ liền tự động mở ra. Tên họ, Tô Mạch, đánh số, 85022. Danh hiệu, tạm vô, thân thể trạng thái, tốt đẹp, mộng huyễn tệ, không, cấp bậc, dự bị người chơi diễn sinh kịch bản sinh thành chung. Tô tiên sinh, bởi vì ngài lần đầu tiên tham dự chúc mộng kịch bản. Lần này đem không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Lúc sau mỗi lần kịch bản đem thu đối ứng mộng huyễn tệ. Mộng huyễn tệ nãi mộng cảnh thiên đường duy nhất tiền. Kỹ càng tỉ mỉ tác dụng thỉnh tự hành khai quật. Diễn sinh kịch bản sinh thành xong. Thỉnh đẩy ra kia phiến môn. Mở ra ngài mộng ảo chi lữ. Đằng, lập tức từ trên giường bắn lên. Tô Mạch nhạy bén nhận thấy được cảnh vật chung quanh thay đổi. Tuy rằng phòng ngủ nhìn như không hề biến hóa, môn, hắn phòng ngủ chỉ có một phiến môn, bình tĩnh như Tô Mạch, cũng bị bất thình lình siêu tự nhiên biến hóa kinh ngốc lăng vài giây. Mộng ảo chi lữ sao? Rành rành như thế quỷ dị, hoàn hồn sau Tô Mạch phản ứng đầu tiên thế nhưng là... Thú vị, giờ khắc này, hắn rõ ràng ý thức được, chính mình quả nhiên không phải người bình thường. Phía sau cửa có cái gì? Không có chần chờ, không hề quan vọng, Tô Mạch bước kiên định nện bước, đẩy ra phòng ngủ môn, chói mắt bạch quang hiện lên, Tô Mạch không thể không nheo lại mắt, hắn đi vào một cái xa lạ phòng, bước vào phòng khoảnh khắc, trong óc lại lần nữa truyền đến nhắc nhở thanh, ác ma nhà giam đã bị mở ra, chìa khóa nắm ở Pandora trong tay, thành tín nhất tín đồ A, thỉnh trong đêm tối đi trước. Nhắc nhở không đầu không đuôi, Tô Mạch lại chưa nhiều chú ý, ngược lại phòng bị nhìn phía trước, năm cái người xa lạ, hắc hắc, quả nhiên còn có người. Ra tiếng chính là một vị 20 tuổi trên dưới Hoàng Mao Nam. Thấy Tô Mạch vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, Hoàng Mao Nam sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiểu tử, ngươi sẽ không cũng là tân nhân đi. Xem kỹ ánh mắt ở năm người trên người đảo qua, Tô Mạch hỏi. Cho nên, đây là một cái trò chơi. Thảo, Hoàng Mao Nam táo bạo một phách cái bàn. Thật là tân nhân, cái quỷ gì a? Thế nhưng không có người dẫn đường. Tô Mạch nghe không hiểu Hoàng Mao Nam đang nói cái gì. Lúc này, một vị thoạt nhìn đồng dạng 20 tuổi trên dưới. Nhưng thực tế tuổi còn muốn hơn nữa 5 tuổi nữ nhân chạy nhanh trấn an nói. Sai cương ngươi đủ rồi, sẽ dọa hư tân nhân. Đúng vậy, nói không chừng là nhiệm vụ lần này quá đơn giản, không cần người dẫn đường đâu. Nói chuyện chính là một vị trung niên đại thúc, hắn cười ha hả đi đến Tô Mạch bên cạnh hiền lành nói. Nếu là tân nhân, lão ca ta không nói được muốn nhiều dặn dò hai câu áp liền không giới thiệu. Ngươi vừa mới nói không tồi, này xác thật là một trò chơi. Chẳng qua, trò chơi lợi thế là ngươi sinh mệnh. Tiểu tử, nhớ rõ nhất định phải nghe lời Nga, nếu không đã chết cũng chưa người cho ngươi nhặt xác. Trung niên đại thúc trên mặt cười ha hả, nói ra nói lại nhu trung mang thứ, Tô Mạch hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa làm ra cái gì quá kích phản ứng. Tô Mạch lớn lên rất tuấn tú, thả trên người có loại kỳ lạ khí chất, cười rộ lên thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cả mơ siêu thấy Tô Mạch nhanh như vậy liền tiếp thu. Hiện thực, bà gã, lão nhân, sôi nổi lộ ra kinh ngạc ánh mắt tới. Hoàng Mao Nam càng là đảo qua phẫn nộ, trực tiếp ôm lấy Tô Mạch bả vai hưng phấn nói. Lão đệ, có tiền đồ, không giống bọn họ hai, một cái so một đám như kê. Hoàng Mao trong miệng hai người phân biệt là một vị 17, 8 tuổi xanh miết thiếu nữ, cùng với mang theo mắt kính gọng mạ vàng. Tây trang dày da tinh anh Nam Mơ Siêu nghe được Hoàng Mao Nam châm chọc. Thiếu nữ khiếp đảm xúc ở nữ tử phía sau. Tinh anh Nam lại vẻ mặt không cam lòng. Chẳng qua, từ trên mặt hắn nhiều ra ứ thanh tới xem, rõ ràng bị giáo dục qua. Tô Mạch cuối cùng tiến vào phòng, bước vào phòng khoảnh khắc, phía sau môn liền biến mất không thấy. Ngắn ngủi giới thiệu sau, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hoàng Mao Nam biết được chính mình là tân nhân khi như vậy tức giận. Mộng cảnh thiên đường chia làm chính thức người chơi cùng dự bị người chơi. Dự bị người chơi cần hoàn thành 3 lần dự bị nhiệm vụ mới nhưng chuyển chính thức. Mỗi lần dự bị nhiệm vụ đều có người dẫn đường, cũng chính là chính thức người chơi dẫn dắt. Tô Mạch xuất hiện trước, 5 người chung chỉ có 3 gã quân dự bị cùng 2 gã tân nhân. Cũng không người dẫn đường, không có người dẫn đường, mọi người có thể nào không hoảng hốt. Hoàn cảnh lạ lẫm, không biết sợ hãi, sẽ vô hạn phóng đại người tính tình, nhát gan yếu đuối giả, sẽ trước tiên dựa vào làm này cảm thấy an toàn người. Tỷ như xanh miết thiếu nữ, tính tình nóng nảy giả, sẽ đem chính mình biến thành con nhím, đả thương người lại thương mình. Tỷ như tinh anh Nam Mơ Siêu đều là tân nhân, Tô Mạch biểu hiện đáng giá thưởng thức, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn trấn định rất nhiều. Ta kêu Sài Cương, vượt qua 2 lần nhiệm vụ, lần này xong rồi đó là chính thức người chơi. Hoàng Mao Nam vỗ bộ ngực khí phách nói, nếu không có dẫn dắt giả, kia liền đều nghe ta. Trừ bỏ Sài Cương, mặt khác 2 gã quân dự bị phân biệt kêu Tiêu Nhã cùng Đái Hưng Chương. 2 người toàn vượt qua 1 lần phó bản, tự nhiên không dị nghị. Ta kêu Lữ Lan Lan, cao tam học sinh. Xanh miết thiếu nữ trên mặt kinh hoàng vẫn chưa trôi đi. Tinh anh nam khóe mắt xẹt qua khinh thường, cũng cao ngạo nói, ta tiếng Trung tên là Nam Phong, các ngươi có thể kêu ta Mark, ta là M quốc người Hoa, lần này tới Z quốc cùng FX tập đoàn đàm phán một cái hạng mục. Cái này hạng mục, câm miệng đi, Sài Cương không kiên nhẫn đánh gãy. Nam Phong, ta còn phát tài lạc, ngươi, ô ô. Vẫn là cái ABC đâu. Tiêu Nhã một bên chỉ huy điều hành khản một bên nghiêm túc nói. Đừng nhiều lời, nhiệm vụ thất bại quản ngươi người nước nào. Cuối cùng đều đến Tiến Thiên Quốc. Tô Mạch không trộn lẫn mấy người ẩn hàm hỏa dược mùi vị đối thoại. Ngược lại trước tiên đi vào bên cửa sổ, kéo ra bức màn, lúc này mới phát hiện bọn họ đang ở tiểu nhị lâu. Tô Mạch nhíu mày nói. Bên ngoài tuy có chiếc xe, nhưng chung quanh kiến trúc phong cách, chúng ta xuyên qua hồi Z quốc thập niên 70. Sở dĩ nói như vậy, trừ bỏ ngoài cửa sổ khác thường, chủ yếu vẫn là bởi vì bên trái trên vách tường treo kiểu cũ lịch ngày. Lịch ngày là tiếng Trung, thời gian đình cách ở 1974 năm năm nguyệt 16 ngày. Tô Mạch ở động, còn lại người cũng không nhàn rỗi. Tiêu Nhã nhìn quanh bốn phía, nói, đây là một gian nam hài nhi phòng ngủ, 70 niên đại nói, chẳng sợ người thành phố đồng dạng túng quẫn thực, nhị tầng tiểu dương lâu, thả hài tử còn có đơn độc phòng ngủ, xem ra là tiểu tư gia đình đâu. Phòng ngủ mặt ngoài thoạt nhìn hết thảy bình thường, Đái Hưng Chương nếm thử mở ra phòng ngủ môn, phát hiện không có khóa, ít nhất không phải mật thất chạy thoát. Ác ma nhà giam bị mở ra, chìa khóa nắm ở Pandora trong tay, thành tín nhất tín đồ A, thỉnh trong đêm tối đi trước, con mẹ nó rốt cuộc là có ý tứ gì A. Sài Cương táo bạo xoa đầu, bị duy nhất nhắc nhở làm hôn mê đầu, Đái Hưng Chương một lần nữa đóng cửa cho kỹ, cũng nói, nhắc nhở dễ dàng như vậy phá giải, liền không phải mộng cảnh thiên đường, cẩn thận lục soát đi. Không phát hiện liền xuống lầu, đề nghị được đến mọi người nhận đồng, Tô Mạch không có mù quáng quay cuồng, ngược lại chú ý tới toàn bộ phòng duy nhất một kiện đột ngột vật phẩm. Trên bàn sách gương, xác thực nói, là một mặt tinh xảo nữ sĩ gương trang điểm mơ siêu từ phòng bố cục cùng bày biện tới xem. Không thể nghi ngờ là nam hài phòng ngủ, xuất hiện nữ sĩ gương trang điểm. Thấy thế nào như thế nào biệt nữ, Tô Mạch đang muốn tiến lên điều tra đâu, có người lại so với hắn càng mau. Trước một bước cầm lấy gương trang điểm người, khác Tô Mạch thập phần ngoài ý muốn, thế nhưng là Lữ Lan Lan, nhưng Lữ Lan Lan kế tiếp hành động, lại khác Tô Mạch thập phần vô ngữ. Vốn tưởng rằng nàng cũng phát hiện gương khác thường, không nghĩ tới vị này Lữ tiểu thư mới từ hoảng sợ chung khôi phục sau. Làm chuyện thứ nhất thế nhưng là, bổ trang, nữ nhân đều như vậy ái mỹ sao? Trong miệng hừ không biết tên cười nhỏ, Lữ Lan Lan từ trong túi móc ra một chi son môi. Đối với gương bôi lên, Tô Mạch đảo chưa nói cái gì, chú ý tới một màn này Hoàng Mao Nam lại không làm. Ta nói đại tiểu thư, đều khi nào còn có tâm tư hóa trang, hóa cấp quỷ xem, a, chói tai thét chói tai từ Lữ Lan Lan trong miệng phát ra. Nhưng thấy nàng một phen vứt bỏ gương trang điểm, cũng trực tiếp nhảy đến ly nàng gần nhất Tô Mạch phía sau. Cả người run rẩy hét lớn, quỷ, quỷ, có quỷ, tất cả mọi người bị dọa đến một cái giật mình, nhìn quanh bốn phía, không lớn phòng vừa xem hiểu ngay. Trừ bỏ sáu người ngoại, lại không một cá nhân, không đúng, là quỷ ảnh, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ a, nơi nào tới quỷ, nhìn lầm rồi đi, nhìn như gan lớn Hoàng Mao Nam, thế nhưng cũng túng, thật sự có quỷ, hồng y phục nữ quỷ, huyết, thật nhiều huyết, Lữ Lan Lan sụi lơ trên mặt đất, nàng gắt gao ôm Tô Mạch cẳng chân không buông tay, nước mắt và nước mũi giàn giụa nói. Ô ô, thật đáng sợ, ta phải về nhà, ba ba, cứu ta, nhịn xuống một chân đá văng xúc động, Tô Mạch lột ra Lữ Lan Lan tay, bình tĩnh nhặt lên gương trang điểm mơ siêu, này cũng chưa thoái. Quả nhiên là Z quốc chế tạo, bình tĩnh phun tào. Dẫn tới mọi người ghé mắt, Sai Cương càng là thẳng nuốt nước miếng, bội phục nói, huynh đệ, lá gan thật đại. Bị Tô Mạch vứt bỏ Lữ Lan Lan đã trở về Tiêu Nhã ôm ấp. Đái Hưng Trương tắc đi vào Tô Mạch bên cạnh, cùng hắn cùng đánh giá gương trang điểm mơ siêu ta. Ta chưa nói dối, thật sự có nữ quỷ. Huyết, đầy mặt huyết, ô ô, thật đáng sợ. Lữ Lan Lan nơm nớp lo sợ thanh âm lại lần nữa làm mọi người lâm vào khủng hoảng. Sai Cương vẻ mặt khổ tương nói, nếu nàng không nhìn lầm, chúc mừng chúng ta. Chúng giải nhất sổ số, thần quái kịch bản, tỷ lệ tử vong tối cao kịch bản chi nhất, mộng cảnh thiên đường chung, tỷ lệ tử vong cao thế giới có rất nhiều, nhưng cô đơn thần quái loại để cho người phát mau, nguyên nhân vô hắn, quá dọa người, này chỉ là dự bị nhiệm vụ a, sao có thể xuất hiện thần quái loại, Đái Hưng Trương cầm gương lăn qua lộn lại nhìn vài biến, như cũ không thấy được cái gọi là nữ quỷ. Tiểu cô nương mới đến, hoảng loạn hạ xuất hiện ảo giác cũng không phải không có khả năng, lời tuy như thế. Nhưng mọi người sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, gương trang điểm tựa hồ không có gì vô dị dạng, Đái Hưng Trương không hề nhiều xem, Tô Mạch lại cầm gương mày nhíu chặt, Tô Mạch không thích gương, điểm này biết đến người cũng không nhiều, nghĩ đến cái gì, hắn trở lại Lữ Lan Lan phía trước chạm vị trí. Gương vẫn cứ thực bình thường, thực mau, không bình thường sự tình đã xảy ra. Trong gương, khoảng cách Tô Mạch 2 mét xa địa phương nhiều ra một bôi đen. Hắc dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một người. Hoặc là nói, một con quỷ, tàn phá bất kham nửa khuôn mặt thượng che kín máu tươi. Phì đầu tán phát nữ quỷ lộ ra thiện ý tươi cười. Tô Mạch bình tĩnh như cũ. Nữ quỷ đi bước một đi tới, khoảng cách Tô Mạch càng ngày càng gần, cuối cùng, nàng đem đầu dựa vào Tô Mạch trên vai, vai trái nhiều da nhỏ đến không thể phát hiện trọng lượng. Tim đập hơi hơi gia tốc, Tô Mạch cũng có chút nhi khẩn trương, lúc này, trong gương lại có tân biến hóa, cuồng quyến, tà ác, dơ bẩn, khóe miệng nhếch lên quỷ dị độ cung, trong gương Tô Mạch đột nhiên quay đầu. Cũng đầy cõi lòng ác ý nhìn nữ quỷ lỗ trồng ánh mắt dần dần có cảm xúc, sợ hãi, nữ quỷ sợ Tô Mạch, xác thực nói, nó sợ Sở Hàn, khóe miệng ta cười càng khoái càng lớn, Sở Hàn một phen nhéo nữ quỷ đầu, hai căn thon dài ngón giữa cùng ngón trỏ, thế nhưng trực tiếp khấu tiến này máu chảy không ngừng trong đôi mắt. Trầm mặc thét chói tai, điên cuồng giãy giụa. Sở Hàn chán ghét ném ra nữ quỷ, thoát đi ma chảo sau, nữ quỷ chật vật biến mất, Sở Hàn xoay người, hướng tới Tô Mạch cười đắc ý, không thể nhịn được nữa. Khóe miệng quất thẳng tới Tô Mạch phun tào nói, ngươi so nữ quỷ còn đáng sợ. Ngoặc kép phẩy, hết chương.